kia tuyết rơi đây, em không đến bên anh chiều nay. Ngoài kia tuyết rơi rơi, trong băng giá tim anh tả tơi. Đâu đây đám tang u buồn, mắt ai vương lệ thẫn thờ. Lũ chim trên cành ngu ngơ, khóc thương ai đời bơ vơ. Không có em vuốt ve đêm nay, môi mắt anh xanh xao hào cây. Tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua đây. Certitude, le froid de l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Không có em vuốt ve đêm nay, môi mắt anh xanh xao hào gầy. Tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố